Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 407, ngươi hung cái gì? Chỉ là 30 đại bản, cũng làm cửa thành tiểu binh một tháng a. Xem ra, hoàng đế đối với Vu Tác Lâm vẫn còn có chút cưng. Hắn đối với Vu Tác Lâm vẫn như cũ ký thác kỳ vọng. Tương lai vẫn là có thể sẽ có cơ hội xoay người. Vu Tác Lâm cũng nghĩ đến điểm này. Buông xuống con ngươi một tia sáng hiện lên. Hai tay gắt gao siết chặt. Âm thầm cười lạnh. Bên ngoài rất nhanh có thị vệ đi tới. Trực tiếp kéo đi Vu Tác Lâm. Vu gia đại phu nhân muốn ngăn lại không dám cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình nhi tử bảo bối bị kéo ra ngoài. Không bao lâu. Bên ngoài liền truyền đến ba ba ba thanh âm. Hoàng đế không nghe thấy Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc đám người phản đối. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có chút mệt mỏi vuốt vuốt bản thân mi tâm. Nói, trẫm cũng hơi mệt chút. Đều lui ra đi. Dứt lời. Chỉ thấy Miêu Thiên Thu đã khom người dẫm lên bước nhỏ đi đến bên cạnh hắn. Đỡ lấy hoàng đế tay từ trên chỗ ngồi xuống tới. Vững bước đi ra đại điện. Thái hậu hoàng hậu mông quý phi đám người. Cũng chậm rãi đứng lên. Nhìn không chớp mắt đi theo rời đi. Chúng thần cung tiễn hoàng thượng. Đại điện bên trong rất nhanh vang lên các vị đại thần thanh âm. Cung kính. Không đầy một lát. Cũng liên liên tục tục tới phía ngoài tán đi. Sau một hồi. To như vậy đại điện bên trong. Liền chỉ còn lại Dạ Tu Độc Ngọc Thanh Lạc một nhà. Cùng Ngọc Kiến Đạt ba cái người. Vu gia đại phu nhân đã sớm không kịp chờ đợi chạy ra khỏi đại điện. Nhìn xem bị đánh Vu Tác Lâm khóc không thành tiếng. Trong đại điện 10 điểm yên tĩnh. Ngọc Kiến Đạt căng thẳng hồi lâu tiếng lòng rốt cục buông ra. Ngước mắt tha thiết nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Trong mắt thần sắc hết sức phức tạp. Thật lâu mới nghe được Ngọc Kiến Đạt khàn giọng thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh Lạc, ba ba, có lỗi với ngươi. Ngọc Thanh Lạc ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy hắn. Đối với cái tên này trên danh nghĩa ba ba, nàng ngay từ đầu còn ôm lấy một tia hy vọng. Ngóng nhìn hắn tối thiểu nhất có thể vì Ngọc Bảo Nhi làm chủ. Có thể coi trọng Ngọc gia cái này duy nhất dòng độc đinh. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể khiến người ta thất vọng đến bước này. Ngọc đại nhân, Ngọc Thanh Lạc ngồi xổm người xuống. Cùng hắn nhìn thẳng, ngươi thật xin lỗi. Là ngươi chân chính nữ nhi, mà không phải ta. Hôm nay nếu không phải là xem ở Bảo Nhi vì ngươi cầu tình phân thượng. Ta tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua ngươi. Ngọc Kiến Đạt thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Có chút kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh ngữ điệu lại oán độc Ngọc Thanh Lạc. Miệng ngập ngừng, lại sau nửa ngày nói không ra lời. Ngọc đại nhân, nhìn cho thật kỹ nhà các ngươi hai nữ nhân. Các nàng từ nay về sau an phận thủ thường thuận tiện. Nếu là lại có một cái gì gió thổi cỏ lay lại nổi lên tâm tư. Chỉ cần bị ta bắt được một chút xíu, ta liền sẽ đem các nàng giết hết bên trong. Tuyệt đối sẽ không chỉ là mấy cái như vậy bàn tay mà thôi. Ngọc Thanh Lạc cười u ám. Nhìn một bên nhất định phải lưu lại xem náo nhiệt nhị hoàng tử thân thể từng đợt phát run. Ngọc Thanh Lạc nói lời này tuyệt đối không phải nói đùa. Nàng người này từ trước đến nay một ít tiền tất báo. Nói được thì làm được. Thật đúng là, đắc tội không nổi. Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là muốn ngẩng đầu chừng nàng suy nghĩ cũng bị hung hăng bấm một cái đi. Thanh Lạc, các nàng rốt cuộc là, coi như Cơ Tâm không phải ngươi mẹ ruột, có thể nhu hòa, rốt cuộc là ngươi thân muội muội a. Ngọc Kiến Đạt có chút khó có thể tin. Thanh Lạc làm sao sẽ trở nên ác độc như vậy? Tàn bạo, Ngọc Bảo Nhi có chút nghe không nổi nữa. Tức giận đi tới Ngọc Kiến Đạt trước mặt, cả giận nói, cha. Ngươi không cần há miệng ngậm miệng cùng tỷ tỷ bấu víu quan hệ. Bảo Nhi đã sớm nói. Tỷ tỷ không phải người Ngọc gia. Nàng là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Cùng ngươi cũng tốt. Cùng Ngọc Thanh Nhu cũng tốt. Đều không nửa điểm quan hệ. Lại nói. Tỷ tỷ mới vừa nói qua. Chỉ cần các nàng an phận thủ thường không chủ động trêu chọc chúng ta. Tỷ tỷ đương nhiên sẽ không đối với các nàng thế nào. Nếu là thật sự có một ngày các nàng xảy ra chuyện, ba ba nên suy nghĩ một chút ra sao nguyên nhân, mà không phải một vị trách tội tỷ tỷ tâm ngoan. Ba ba, qua nhiều năm như vậy, hôm nay là Bảo Nhi đối với ngươi thất vọng nhất một ngày. Ngọc Kiến đặt thân thể cứng ngắc, thất vọng, hắn ngẩng đầu, từ Ngọc Thanh Lạc cùng Ngọc Bảo Nhi trong mắt, đều thấy được thất vọng. Đối với cái này ba ba thất vọng, Ngọc Kiến đặt sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch một mảnh. Toàn thân đều giống như bị rút ra làm khí lực một dạng. Bất lực sụi lơ ngồi dưới đất, Ngọc Bảo Nhi nói xong, liền bắt được Ngọc Thanh Lạc tay, nhẹ nói, chúng ta đi thôi, tốt. Ngọc Thanh Lạc cười, dẫn đầu rời đi đại điện. Dạ Tu Độc cùng nhị hoàng tử liếc nhau. Bọn họ cũng không nguyện ý nhìn nhiều người Ngọc gia. Dạng này người nhà, cũng không đáng đến bất luận kẻ nào lưu niệm. Đại điện trong không thấy bọn họ thân ảnh. Trong nháy mắt điều hưu yên tĩnh lợi hại. Ngọc Kiến đặt hai tay phát run chống đỡ trên mặt đất. Muốn đứng lên, chỉ là đứng ở một nửa. Trên người khí lực hoặc như là bị rút ra đi một dạng. Một lần nữa ngã trở về. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Hắn quả thực là không thể đứng dậy. Ngọc Kiến Đạt có chút khủng hoảng nhìn mình bất lực xuôi hai tay xuống. Đây là... thế nào? Hừ, có cái gì tốt đắc ý? Chờ xem, ta nhất định phải cái kia tiểu tiện nhân đẹp mắt. Xùy, chấm ngoặc kép, bên tai bỗng nhiên vang lên Trần Cơ Tâm thanh âm. Ngọc Kiến Đạt bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Oán hận nhìn xem nàng. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi lại mắng ai tiểu tiện nhân? Lão gia, ngươi hướng ta hung cái gì? Hiện tại có sức lực đến mắng ta sao? Vừa rồi ta và Thanh Nhu bị đánh thời điểm, ngươi tại sao không có lá gan nói câu nào? Ta liền mắng nàng tiểu tiện nhân thế nào? Nàng liền ngươi đều không nhận. Liền là Ngọc gia nữ nhi đều không nhận. Ngươi còn che chở nàng làm cái gì? Nàng đây là khi sư diệt tổ. Quên nguồn quên gốc, muốn thiên lôi đánh xuống. Trần Cơ Tâm nghỉ ngơi trong chốc lát, trên mặt đau nhức ý giảm bớt không nhỏ. Mặc dù nói chuyện ở giữa vẫn là khẽ động đau nhức. Có thể trong nội tâm nàng kìm nén một hơi. Cho dù là đau nhức, cũng phải phát tiết ra ngoài. Ngươi im miệng, Ngọc Kiến Đạt bỗng nhiên nâng tay lên. Nhưng mà một đôi bên trên nàng cái kia sưng đỏ vằn vện tia máu hai gò má. Làm thế nào cũng không biện pháp đánh xuống. Hắn hung hăng thu tay về. Vừa đề khí, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Ta cảnh cáo các ngươi hai cái. Từ hôm nay trở đi cho ta an phận. Nếu là còn dám trêu ra chuyện gì đến, ta sẽ không lại quản các ngươi chết sống. Qua nhiều năm như vậy, ta thực sự là mắt bị mù. Để cho ngươi hại ta Ngọc gia con trai duy nhất, ta làm sao lại hại hắn? Ngọc Bảo Nhi hiện tại không phải cũng không đem ngươi cái này cha để vào mắt sao? A, hắn bây giờ là giỏi, là tiểu quận vương, thân phận của hắn cao đâu? Ngươi tại sao không nói hắn có thân phận hôm nay địa vị? Cũng là ta cho hắn. Ngươi quả thực cưỡng từ đoạt lý. Ta nói sai chỗ nào? Ta, chấm ngoặc kép. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Kiến Đạt tiếng cãi vã ở đại điện bên trong hồi sao sao. Coi như Ngọc Thanh Lạc một nhóm người đi được xa. Nhưng đối với nhĩ lực kinh người Dạ Tu Độc cùng nhị hoàng tử mà nói. Tiếng cãi vã vẫn như cũ không sót một chữ tiến vào bọn họ trong lỗ tai. Hai người lẫn nhau cười một tiếng. Xem ra, cái kia Trần Cơ Tâm vẫn không thể nào hấp thụ giáo huấn. Như thế, coi như trách không được bọn họ. A, đánh xong sao? Đi ở phía trước Nam Nam bỗng nhiên dừng bước lại. Nghẹo đầu nhìn xem trước mặt bước đi đi thất tha thất thểu hai người. Cầu nguyệt phiếu. Châu. Đậu. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.